Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 354, không nói đạo lý a. Đạo cảnh nhất trọng đạo văn cảnh. Đây là lĩnh vực cảnh bước vào đến đạo cảnh một bước mấu chốt nhất. Đã từng có một vị cường giả nói qua, đạo văn cảnh mặc dù chỉ là đạo cảnh nhập môn, nhưng là ảnh hưởng sau này hết thảy. Mẹ nó, cái này tiểu tử, liên minh bốn vị nguyên soái nhìn trước mắt cái này sáng chói, kinh diễm một màn lúc, cũng bị khiếp sợ không biết nên làm những gì. Bọn hắn đều là đạo cảnh cường giả, tự nhiên minh bạch theo lĩnh vực cảnh đột phá đến đạo cảnh sẽ có dạng gì dị biến. Mà lúc này, đây chính là dị biến bắt đầu. Lâm Phàm tu luyện bí tịch thật sự là quá nhiều. Không tính tâm pháp, chỉ tính công pháp liền đã đạt tới 63 môn. Có lẽ sẽ có người nói, không phải liền là 63 môn mà thôi. Ta cũng có thể tu luyện nhiều như vậy. Nhưng hắn thế nhưng là đem cái này 63 môn công pháp toàn bộ tu luyện tới cảnh giới tối cao. Phản pháp quy chân, đại đạo đơn giản nhất, giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều là không bàn mà hợp đại đạo vận chuyển. Lúc này, vô số lưu quang theo thể nội bạo phát đi ra, quấn quanh ở chung quanh thân thể xoay tròn lấy. Nhìn kỹ, liền có thể phát hiện những này lưu quang bên trong, phảng phất có một tôn tiểu nhân, ngay tại thi triển một loại nào đó cao thâm mạt chắc công pháp. Đây đều là Lâm Phàm chỗ tu luyện công pháp, là tăng lên tới phản pháp quy chân về sau. Những công pháp này tại đột phá đạo cảnh lúc, phát sinh biến hóa kinh người, giữa thiên địa một đạo chùm sáng đáp xuống, trong nháy mắt đem Lâm Phàm bao phủ. Tại chùm sáng bên trong, Lâm Phàm là song quyền nắm chặt, đã từng tu luyện công pháp, dần dần bắt đầu hóa thành đạo văn, tâm pháp đồng thời phát sinh kinh biến, hết thảy hình thành 73 đầu đạo văn, hơn nữa còn đều là phản pháp quy chân, viên mãn đạo văn. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng khí tức đột nhiên khuếch tán ra, quét tất cả mọi người có chút mắt mở không ra. Lực lượng thật kinh khủng, kia bốn vị nguyên soái kinh hãi, phảng phất là không dám tin giống như. Lâm Vạn Dịch kinh ngạc một lát, lầm bầm, con ta đạo cảnh, bỏ mặc là đối ai, liền xem như Lâm Vạn Dịch chính hắn, đều khó mà tin tưởng. Chư đạo thánh quát, các người còn đứng ngây đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian giết hắn. Bốn vị nguyên soái mặt lộ vẻ vẻ làm khó, phảng phất là đang nói, chư nguyên soái, người đây không phải khó xử nhóm chúng ta nha. Cái này ra hỏa phát ra khí tức có chút kinh khủng a. Nhóm chúng ta thật không nhất định có thể chống đỡ được. Lúc này, Lâm Phàm nổi bồng bềnh giữa không trung, tóc dài tận trời, như là thủy triều đồng dạng khí thế không ngừng sôi trào. Thân thể biến hóa có chút kinh người, trên da xuất hiện hiển hiện rất nhiều màu đen đường vân. Nói đơn giản, những này chính là đạo văn, rất kỳ diệu đồ vật. Lâm Phàm cố ý hỏi qua Trương Thịnh, nếu như đem thần thể tu luyện tới đạo cảnh sẽ có biến hóa như thế nào? Đạt được kết quả chính là lợi hại, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì đạo văn này một ít đồ chơi. Không phải là bởi vì ta đem công pháp tu luyện tới quá cao cấp độ, cho nên mới phát sinh biến hóa. Hơi nghĩ như vậy, hắn cũng cảm giác rất có đạo lý. Hô, Lâm Phàm thở ra một hơi, quấn quanh ở bên người khí thế đột nhiên khuếch tán ra. Tốt cơ hội, giết, lâm vào đờ đẫn bốn vị nguyên soái. Nhìn thấy loại này tình huống, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Cơ hội tới, liền xem có thể hay không bắt lấy. Hiu, bốn vị nguyên soái thực lực cũng không yếu. Đạo cảnh nhị trọng chi phối, Lâm Vạn Dịch chấn kinh tại nhi tử đột phá bên trong. Nhưng khi nhìn thấy bốn vị nguyên soái đánh tới thời điểm, hắn lập tức kinh hãi, đột phá là đột phá, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là đạo cảnh nhất trọng, căn cơ cũng còn không có kiên cố. làm sao lại là bốn vị này nguyên soái đối thủ? Phàm Nhi, xem chừng, Lâm Vạn Dịch kinh hô, muốn xông qua hỗ trợ, dựa vào chư thần bọn hắn là không thể nào. Bọn hắn hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo, sao có thể phân thân bảo hộ? Võ Chỉ Qua khóe miệng mang theo máu, phát hiện Lâm Vạn Dịch bị thương còn muốn đi bảo hộ nhi tử. Quả thật là tốt cơ hội. Lâm Vạn Dịch, hào hào nhìn xem con của ngươi là thế nào bị đánh chết a. Mất đi hai vị trọng yếu thân nhân, rất thống khổ đi. Đây chính là ngươi cùng liên minh đối nghịch sau hạ tràng. Không có người sẽ vì ngươi cảm thấy đáng tiếc, bởi vì ngươi làm hết thảy cũng không có chút ý nghĩa nào. Võ Chỉ Qua cuồng tiếu, cũng trong chốc lát, phảng phất là toàn bộ thiên địa cũng đang lắc lư giống như. Hắn nhìn về phía phương xa, con ngươi đột nhiên co vào, phảng phất là gặp quỷ giống như, hướng phía Lâm Phàm đánh tới bốn vị nguyên soái. Không, hiện tại hẳn là chỉ có ba vị, về phần một vị khác, đã vừa mới biến mất không thấy. Nếu như muốn đi nói chỗ nào, có lẽ là tại mặt đất kia sâu không thấy đáy trong hố sâu. Vừa mới, tên kia nguyên soái xông có chút nhanh, trong chớp mắt liền đến trước mặt, mà Lâm Phàm vẻn vẹn một quyền vung đi, lại phát hiện sức mạnh bùng lên thật sự là quá kinh khủng. Phảng phất trước mặt hư không đều muốn bị đánh nổ, trực tiếp hình thành một đạo phạm vi bao trùm cực lớn lực lượng sóng xung kích. Triệt để đem tên kia nguyên soái cho bao phủ. Đã mạnh như vậy, Lâm Phàm vẻn vẹn đạo cảnh nhất trọng đạo văn cảnh, nhưng là sức mạnh bùng lên thật sự là quá kinh người. Đây chính là nội ngoại kiêm tu cũng đạt tới đạo cảnh chỗ thần kỳ a. Hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người. Công tử, hắn, Ngô lão vết thương trên người càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Lúc đầu không đành lòng công tử vẫn lạc, thật không nghĩ đến tình huống đại biến. Kia hướng phía công tử đánh tới bốn vị nguyên soái, vậy mà trực tiếp bị công tử đánh chết một người. Biến hóa này quá nhanh, để cho người ta có chút không có phản ứng tới. Cha, Hải Nhi đã trở thành đạo cảnh cường giả, không cần lo lắng cho ta. Hôm nay cha con chúng ta hai liền cùng liên minh quyết nhất tử chiến. Lâm Phàm gầm nhẹ nói. Nói thật ra, trong lòng của hắn thật rất khẩn trương. Thực lực bản thân mạnh không mạnh, đây tuyệt đối là rất mạnh. Cũng mấu chốt chính là, liên minh bên kia nguyên soái cũng rất mạnh. Nếu như không phải lão cha bọn hắn tại, ý nghĩ của hắn liền rất đơn giản. Có thể chạy liền trước hết chạy. Trang bức xong không chạy, chính là bị người phản sát, cũng hắn không thể vứt bỏ lão cha rời đi. Hắn có thể làm không ra loại chuyện này, cho nên chỉ có thể kiên trì lưu tại nơi này, cùng liên minh hào hào chiến một đợt. Lâm Vạn Dịch vui mừng, trong lòng kinh hãi cùng không dám tin, nhưng bây giờ cũng không phải là nghĩ những thứ này chuyện thời điểm. Trong lòng của hắn hơi an tâm. Phàm Nhi có tự vệ thực lực liền tốt. Chư đạo thánh nhíu mày, sau đó nhìn xem Mao thần thái, ý tứ rất rõ ràng, ngươi có thể nắm lấy cơ hội đi đem cái này tiểu tử giết đi. Mao thần thái hoảng sợ, con tới, Huyền Long là thế nào chết? Hắn là biết đến, chính là nghe theo ngươi, tiến đến chém giết kia tiểu tử, trực tiếp bị nổi giận Lâm Vạn Dịch phản sát. Một màn này hắn đều là nhìn ở trong mắt, bây giờ lại nhường hắn đi, đơn giản cầm thú rất a. Mao thần thái gật đầu, giả bộ như phảng phất là minh bạch có ý tứ gì giống như. Hắn cũng đang suy nghĩ cái này tiểu tử đến cùng là thế nào làm được. Rõ ràng vừa mới đột phá đến đạo cảnh, vậy mà lại mạnh như vậy, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Còn có tuổi đời này trở thành đạo cảnh cường giả, chưa từng nghe thấy. Nếu quả như thật xuất hiện, dĩ nhiên chính là yêu nghiệt, giữ lại không được. Tất cả liên minh nguyên soái ý nghĩ trong lòng chính là không thể lưu lại, chính là gây tai vạ, khó mà tưởng tượng cho đầy đủ thời gian sẽ trưởng thành đến cỡ nào tình trạng. Có lẽ sẽ trưởng thành đến không người có thể ngăn tình trạng đi. Lâm Phàm cảm thụ được thể nội tràn đầy mà bành trướng lực lượng. Đây chính là cảnh giới mới a, cường đại, thật rất mạnh, giang hai cánh tay, trong chốc lát, vạn kiếm treo giữa trời, tản ra lăng lệ hủy diệt kiếm ý, kiếm chủng đã hóa thành đạo văn, uy lực nâng cao một bước, ngẫu nhiên mới có thể chơi đùa kiếm đạo, cũng bất chi bất giác bên trong biến khủng bố như thế. Lúc này Lâm Phàm lơ lửng không trung, tóc dài phiêu đãng, tựa như một tôn hiện thế kiếm thần. Liên minh thành viên nhóm ngẩng đầu nhìn lại, quang mang có chút chướng mắt, nhưng loại này lăng lệ khí tức lại là quấn quanh ở trong lòng của bọn hắn bên trên. Ha ha, Lâm Phàm cười yếu ớt, thủ trưởng hướng về phía trước với tới, sau đó thủ trưởng hướng xuống đè ép, hưu, kiếm ảnh đầy trời quét sạch mà đi, tốc cực nhanh, tiếng ông ông vang vọng thiên địa. Người khác thi triển chiêu thức đều là chậm rãi tăng lớn uy lực, mà Lâm Phàm lại không sợ hãi, cơ bản mỗi lần xuất thủ đều là thi triển đại chiêu. Hơn nữa còn không là bình thường đại chiêu, kia là có thể muốn mạng người đại chiêu. A, rất nhanh, liên minh thành viên triệt để cảm nhận được đối phương kinh khủng. Một kiếm đứt cổ, có thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có truyền tới. Vì cái gì giữa người và người chênh lệch sẽ lớn như vậy? U Thành cường giả trong lòng nghi ngờ. Bọn hắn thực lực cũng không yếu, nhưng Lâm công tử chiêu thức thưởng thức tính thật sự là quá cao, mà lại uy lực còn không tầm thường. Lâm Phàm rất lạnh nhạt, cánh tay vung lên, những cái kia tản mạn kiếm ý ngưng tụ cùng một chỗ, trực tiếp đâm xuyên một tên lĩnh vực cảnh cường giả lồng ngực. Tiểu tử, ngươi muốn chết, liên minh nguyên soái đã sớm nhìn không được. Quá mẹ nó càn rỡ. Đây là đem bọn hắn người xem như cái gì? Ở ngay dưới mắt bọn họ hành hung, đơn giản chính là muốn chết. Một tên nguyên soái vỗ tới một trường, hư không chấn động, thứ ngôn vỡ ra, phảng phất là muốn đem tất cả thế công cũng hấp thu giống như. Đáng tiếc, lần này hiển nhiên là thất bại. Người thứ nguyên không quá lợi hại, Lâm Phàm đạo, sau đó tại đối phương ánh mắt kinh hãi dưới, những cái kia kiếm ý trực tiếp đâm xuyên thứ nguyên, lần nữa hiển hiện, trực tiếp hướng phía đối phương chém giết mà đi. Điểm nổ khí cộng 999, La Thiên, nguyên soái gầm thét, một cỗ lực lượng kinh khủng nghiền ép mà đến, đột nhiên đem Lâm Phàm kiếm đạo ngăn trở. Sau đó không ngừng nghiền ép, kiếm ý băng liệt, không ngừng thu nhỏ, tiểu tử, ngươi đừng quá càn rỡ, mới vào đạo cảnh liền thanh thanh thật thật cảm ngộ, dám can đảm khiêu khích ta cái này đạo cảnh nhị trọng. Ngươi có bản lãnh gì? Tên này nguyên soái thực lực cũng là đạo cảnh nhị trọng thứ nguyên trường. Không, tại trong liên minh thuộc về như thường nguyên soái. Đạo cảnh cửu trọng mỗi một trọng cũng rất khó tăng lên. Cũng không biết có bao nhiêu thiên tài, tự nhận là bước vào đạo cảnh về sau, liền có thể nhất phi trùng thiên, thẳng lên cửu tiêu, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, đạo cảnh cùng dĩ vãng tu luyện cũng không cùng, mỗi tăng lên một trọng độ khó thật sự là quá cao. Lâm Phàm cười, năm ngón tay vồ lấy. Trực tiếp theo kiếm đạo hồng lưu bên trong bắt lấy ra một thanh trường kiếm. Sau đó gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một kiếm bổ tới. Nguyên soái kinh hãi, hắn đã cảm nhận được có một cỗ không thể ngăn cản kiếm ý đánh tới. Ngẩng đầu nhìn lại, kia phảng phất có thể đem thiên địa bổ ra một kiếm hướng phía đỉnh đầu hắn đánh tới. Chẳng biết tại sao, vậy mà để cho người ta có dũng khí không cách nào ngăn cản cảm giác. Làm sao có thể, rõ ràng chỉ là vừa nhập đạo văn cảnh, vì cái gì cái này kiếm đạo vậy mà lại. Phốc phốc, một kiếm rơi xuống, không có bất luận cái gì máu tanh một màn, liền phảng phất có vô hình đồ vật xuyên qua thân thể của đối phương giống như. Thời gian dần trôi qua, kiếm trong tay biến mất. Đây là ngưng tụ mạnh nhất kiếm ý, ngưng tụ thành một kiếm. Trong chốc lát, phương xa tên kia nguyên soái trên người có chùm sáng theo thể nội kích xạ ra, thân thể run rẩy không ngừng. Cuối cùng chùm sáng tiêu tán, vị thứ hai nguyên soái vẫn lạc. Lâm Phàm thực lực làm cho tất cả mọi người cũng kinh hãi vạn phần. Không nói đạo lý a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.